The Gamer, chương 32, vòng loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau khi bọn hắn tới luyện võ tràng thì đã thấy mấy người của liệt hỏa phái đã có mặt sẵn ở đó rồi bọn hắn chào hỏi một chút sau đó ông già này đưa cho hắn một thanh kiếm dài khoảng 1 mét. Hỏa vân kiếm, bản sao, thanh kiếm này được phỏng chế theo hỏa vân kiếm, bảo vật của liệt hỏa phái. Sát thương vật lý, 112, 157, sát thương phép, 67, 92. Khi chém chúng có 20, khả năng khiến đối phương chịu trạng thái bỏng, hắn rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm khi được rút ra lóe lên ánh sáng màu đỏ, trông có vẻ rất sắc bén nhưng sát thương lại kém xa thanh kiếm mà hắn mượn của mẹ Linh. Có điều thanh kiếm kia sáng nay hắn đã trả lại cho mẹ của Linh rồi nên bây giờ hắn chỉ có thể dùng thanh kiếm này. Đốt nó vào vỏ xong hắn đeo thanh kiếm ngang hông giống như Uchiha Sasuke vậy. Đến khoảng 9 giờ, mọi người đã đến đông đủ, một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng lưng vẫn thẳng tắp mặt mày hồng hào đi lên trên bục ở giữa luyện võ tràng hắng giọng một chút rồi mở miệng nói. Cứ 5 năm một lần, chúng ta lại tụ họp ở đây để tổ chức giải giao lưu võ thuật thế giới, để tạo một nơi cho con, cháu, đệ tử của chúng ta thể hiện tài năng của chúng và cũng là để tăng sự gắn kết giữa các môn phái trong liên đoàn. Ông lão này nói tiếng Anh để mọi người cùng hiểu, ông ta nói mà không cần micro nhưng giọng nói của ông ta vẫn vang vọng khắp ngõ ngách của luyện võ tràng làm hắn cảm thấy rất kỳ lạ vì rõ ràng hắn nghe thấy ông lão này nói không to nhưng hắn lại nghe rõ từng chữ một. Quan sát, tên, Hà Thiên Vũ, tuổi, 76, giới tính, nam, HP, MP, LV, Street, AGI, VIT, WISIN, LUC, trưởng ban cố vấn liên đoàn võ thuật quốc tế. Kỹ năng, .. ông lão này là trưởng ban cố vấn, đọc tên thì có vẻ ông ta là người Trung Quốc. Cái này cũng rất bình thường, Trung Quốc cực kỳ đông dân nên số lượng môn phái cũng nhiều theo vì thế bọn họ thường chiếm ưu thế số đông, có kẻ được lên làm trưởng ban cố vấn thì cũng chẳng có gì lạ. Giờ ta xin tuyên bố giải giao lưu võ thuật thế giới xin được phép chính thức bắt đầu. Sau khi kể lể về lịch sử của giải đấu hết hơn 5 phút ông lão liền hô lớn. Không khí lập tức ồn ào lên, nhất là mấy tên thanh thiếu niên cực kỳ háo hức khi sắp được lên võ đài. Giờ xin các vị trưởng môn lên bốc thăm để lập danh sách thi đấu vòng loại. Sau đó các vị trưởng môn lần lượt đi lên bốc thăm, mẹ của Linh và ông già trưởng môn cũng đi lên. Nữ Huỳnh Đạo bốc được số thứ tự 13 bảng B võ đài thứ 2 còn liệt hỏa phái thì bốc vào số thứ tự 6 bảng D võ đài thứ 4. Ở đây có khoảng hơn 200 môn phái được chia đều làm 16 bảng từ A đến bảng P, mỗi bảng có khoảng từ 12, 14 đội đấu loại với nhau, đội nào giành chiến thắng cuối cùng sẽ tham gia vòng 16 đội. Mặc dù bọn hắn cách nhau một bảng nhưng do cách xếp võ đài rích, rắc nên võ đài số 2 và 4 ở ngay cạnh nhau, bọn họ vẫn đứng chung một chỗ còn mấy người trưởng môn thì đã lên khán đài riêng của họ ở phía trên khán đài của khán giả tới xem giải đấu. Phái nữ Huỳnh Đạo bốc vào số 13 trong bảng B mà bảng đó chỉ có 13 đội nên bọn cái Linh được thông trận đầu mà không cần đánh còn liệt hỏa phái thì bốc vào số 6 và võ đài của họ có 14 đội nên đội số 5 và số 12 được qua thẳng, bọn hắn phải đấu trận thứ 3 với đội số 7. Bọn cái Linh vì không phải đấu vòng đầu nên qua võ đài số 4 xem bọn hắn thi đấu trận thứ nhất và thứ 2 bảng D kết thúc khá là nhanh do chênh lệch của hai bên quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ hắn quá coi trọng giới võ thuật quốc tế rồi, đến hơn 70. Các đội thì thành viên chỉ khoảng LV 10 đến dưới 15, hơn 20. Là có LV từ 15 đến dưới 20, số người có lên cao hơn 20 là rất ít, ít nhất trong số những người ở cả hai bảng B và D chỉ có hai người LV 21 ở bảng B và một người LV 22 ở bảng D, bảng D đội số 5 qua thẳng 10 đội số 6 và đội số 7 lên võ đài. Trọng tài của bảng D nói to. Cuối cùng thì cũng đến lượt bọn hắn, 5 người bọn họ nối đuôi nhau lên đài, vị trọng tài kia nói. Mời tuyển thủ đầu tiên của hai đội bước lên trước, sau đó, Hào, người nhỏ tuổi nhất trong 4 các sư huynh đệ nếu không tính Long bước ra trước. Hào LV 14 cũng không phải quá cao nhưng tuyển thủ của đối phương là một tên thiếu niên cũng khoảng 14 tuổi mà chỉ mới có LV 11. Nếu không có gì ngạc nhiên thì Hào thắng chắc. Võ giả ở giai đoạn luyện thể chỉ tập luyện tăng cao thể chất là chính, thể chất càng mạnh thì LV càng cao, thủ đoạn tấn công hầu hết là cận chiến nên ai có chỉ số cao sẽ chiếm hết mọi lợi thế. Tuyển thủ đội số 6 thắng, mời tuyển thủ tiếp theo của đội số 7 lên võ đài. Không ngoài dự đoán của hắn, Hào rất dễ dàng giành chiến thắng chỉ trong 5 phút đối phương bị đánh ngã ra khỏi võ đài. Đối thủ thứ hai của Hào là một tên thiếu niên tuổi cũng sắp xỉ tên vừa rồi nhưng đã LV 13 rồi, nếu không cẩn thận Hào có thể bị thua. trận này chiến đấu khá căng thẳng, sức mạnh của hai bên không hơn kém nhau là bao nên đánh rất nhiệt tình, sau khoảng 15 phút Hào giả vờ sắp ngã dụ đối phương lao lên rồi xoay người đá vào mạn sườn của hắn. Tên kia lập tức ngã gục xuống ôm lấy mạn sườn có vẻ cực kỳ đau đớn. Vị trọng tài đếm đến 10 nhưng tên này vẫn không đứng dậy nổi nên đã tuyên bố Hào chiến thắng. Hào đi lại gần đối thủ và đỡ đối phương về phía đội tuyển của mình, mấy tên sư huynh của hắn cũng gật đầu cảm ơn. Trận sau đó thì Hào rút lui vì đã tốn khá nhiều sức trước đó, thêm nữa đối thủ có LV cao hơn hắn, nếu thể lực đầy đủ thì Hào còn muốn thử chứ giờ hắn đã mệt rồi. Người ra sân tiếp theo tên là Vượng LV16, hắn thắng liên tiếp 2 trận chỉ tới khi gặp phải chủ tướng của đối phương có LV17 thì mới thua. Sau khi Vượng thua thì Chiến lên võ đài và đánh bại đối phương giành chiến thắng thứ 5 cho đội số 6. Chiến LV cũng chỉ là 17 nhưng do đối phương đã mất sức trong trận với Vượng nên Chiến giành chiến thắng khá dễ dàng. Trận đấu này thậm chí là Lâm kẻ có LV cao nhất trong 5 sư huynh đệ là LV19 cũng không phải ra sân nên cũng không đến lượt hắn, hắn chỉ đứng ở góc chờ của võ đài và nói chuyện với Linh và mấy cô bé của nữ huỳnh đảo. Vòng đấu tiếp theo đến chiều mới bắt đầu nên bọn họ rủ nhau đi ăn trưa. Trong nhà hàng, hắn hiện đang ngồi giữa Linh và Nguyệt, ba cô gái còn lại thì ngồi bên cạnh, năm tên sư huynh đệ thì ngồi đối diện, Long bây giờ đã có thể đi lại nên tới để cổ vũ cho mọi người, nhưng khi nhìn thấy mấy cô gái tranh nhau gắp thức ăn cho Hiệp mà không để ý gì đến năm anh em bọn hắn thì cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa cho dù khi bị đánh gãy xương cũng không thấy đau như vậy. Năm anh em đang ngồi trên một chiếc xe tăng chỉ biết cúi đầu xuống ăn để không nhìn thấy cảnh này mà thầm nghĩ. Mắt không thấy thì tim không đau, hu hu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Hiệp hắn đang hồn nhiên ngồi ăn ngon lành mấy thứ mà các cô gái gắp cho hắn, ai đến cũng không từ chối mà không để ý xung quanh thấy năm tên sư huynh đệ đang tự liếm vết thương lòng, cũng không nhận ra rằng mấy cô gái đang liên tục gắp cho hắn đang nhìn nhau mà cười nhưng những nụ cười ấy lại tràn đầy sát khí làm người khác lạnh hết cả người. Đúng là mấy tên ngố có phúc đào hoa thật, đăng bởi admin, cách chương.